Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 870, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 20, bận bịu ở nhà theo lão bà. Trước một giây vẫn còn đang khí hiu hiu quý ức. Sau một giây tại nghe được câu này sau. Khóe môi khắc chế không nổi trên dơ lên. Tạ Tư Giao rõ ràng cho thấy ở trong tối phúng Hạ Quý Thần. Ai ngờ Hạ Quý Thần lại có thể trở về nàng một câu nói như vậy. Không thể nghi ngờ là để cho nàng quả đấm đánh vào trên bông vải. Có lực không sử dụng ra được. Quý ức theo bản năng mà đem tầm mắt. Hướng trên mặt của Tạ Tư Giao phiêu tới. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng. Nụ cười trên mặt Tạ Tư Giao. Trở nên đặc biệt gượng gạo. Tạ Tư Giao phát giác ánh mắt của quý ức. Tại nàng quý ức nhìn về nàng thời điểm. Nàng cũng trở về nhìn một cái quý ức. Va chạm vào tầm mắt của Tạ Tư Giao. Tâm tình trong nháy mắt thật tốt quý ức. Lập tức cố ý đem khóe môi đường cong đi lên câu càng kịch liệt hơn. Quý ức cười. Rơi vào Tạ Tư Giao đáy mắt. Trở nên đặc biệt nhức mắt. Sắc mặt của nàng trở nên càng khó coi rồi. Đạt được mục đích quý ức. Cười càng sáng lạn hơn. Tạ Tư Giao tức giận tay đã nắm thành quả đấm. Nàng tại Hạ Quý Thần đưa tay ra. Mở cửa xe một chớp mắt kia. Chợt lại mở miệng. Hạ ý của tiên sinh là, Hạ tiên sinh theo trong vòng giải trí lui sau, cho tới bây giờ cũng không có công tác. Tạ Tư Giao lại một lần nữa nhấn mạnh theo trong vòng giải trí lui sau mấy chữ này. So với mới vừa, ngữ khí trọng rất nhiều. Làm sao sẽ có hèn như vậy người? Quý ức mới vừa dễ chịu rồi bất quá một giây tâm tình. Nhất thời lại thay đổi tức giận lên. Nàng thu hồi bên mép nụ cười. Nhìn lấy Tạ Tư Giao, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Tạ Tư Giao, ngươi, quý ức nói chỉ là mấy chữ. Đứng ở bên cạnh Hạ Quý Thần, giọng thanh đạm lên tiếng ngăn cản lời của nàng. Tiểu ức, quý ức quay đầu, nhìn về Hạ Quý Thần. Nàng cho là Hạ Quý Thần sẽ cùng mới vừa một dạng. Mở miệng nói ra nói cái gì? Tới trả đánh Tạ Tư Giao. Ai ngờ, Hạ Quý Thần lại có thể lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Bất quá mười mấy giây đồng hồ. Điện thoại liền đường dây được nối. Sau đó Hạ Quý Thần âm thanh. Ở trong màn đêm. Nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra. Tới chỗ nào? Ừ. Đúng. Bắc Kinh đại khách sạn cánh cửa. Không biết đầu điện thoại kia người. Nói câu gì? Hạ Quý Thần đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Nhấn cắt đứt bàn phím. Bên cạnh một nhóm người, cùng quý ức một dạng, đều cho là Hạ Quý Thần là muốn mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới hắn lại có thể gọi điện thoại, cho nên nhìn về ánh mắt của hắn, đều tràn đầy cổ quái. Bất quá tại hắn sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người đều ăn ý chờ lấy Hạ Quý Thần tiếp theo mở miệng nói chuyện. Liền ngay cả quý ức, cũng đợi, ai ngờ, Hạ Quý Thần một thân yêu nhã đứng ở bên cạnh xe. Hồi lâu cũng không có muốn ý lên tiếng. Dần dần, quý ức có chút không nhịn được. Nàng hướng bên cạnh Hạ Quý Thần nhích lại gần. Vừa định lặng lẽ lên tiếng. Hỏi hắn tại sao không nói chuyện. Kết quả là có một chiếc xe. Dừng ở Hạ Quý Thần trước xe. Cửa xe mở ra. Trước tiên xuống chính là một cái ăn mặc tây trang màu đen đàn ông. Sau đó xe sau cửa bị mở ra. Theo thứ tự xuống hai cái ăn mặc đồng phục làm việc nữ sĩ. Đàn ông trước xa xa hướng về phía Hạ Quý Thần khách sáo tiếng hô, Hạ tiên sinh. Sau đó liền đi vòng qua xe phần đuôi. Mở ra cốp sau. Hai cái nữ sĩ nhanh chóng đuổi theo đàn ông. Theo trong cốp sau. Phân biệt nhanh chóng ôm xuống hết mấy cái hộp đựng giày. Đàn ông xách một cái ghế gập cùng một mảnh đất thảm. Đi tới trước mặt quý ức. Hắn trước đem thảm trải trên mặt đất, sau đó cái ghế mở ra, đặt ở trên thảm, sau đó mới xoay người, lễ phép hướng về phía quý ức lên tiếng. Quý tiểu thư, mời ngài ngồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.